Chương 351, trì hoãn. Nếu như có thể được dùng đến gần nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy những cái kia hỏa hoa liền là từng đóa lơ lửng lục hỏa cây nấm. Những thứ này cây nấm chỉ là tới gần phù tường, cũng không có cùng phù tường trực tiếp tiếp xúc. Tứ phía phù tường có đếm cũng đếm không xuể lục hỏa cây nấm. Trong thành tiếng người tê mình, liên tiếp, sợ hãi hôn tạp thanh âm không ngừng truyền đến. Cây nấm yêu bọn họ bắt đầu hành động. Là quỷ hỏa cây nấm. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, loại này quỷ hỏa rất lợi hại, bình thường kháng kích đoạn võ giả, nếu là không có đặc thù phù lục trợ giúp, dính vào một tia thân thể đều sẽ trực tiếp đốt cháy, thủ bút thật lớn. Cây nấm yêu bầy chỉ sợ là đưa chúng nó bô y dựa nở dê tất cả quỷ hỏa cây nấm đều mang tới. Chu Phàm không có trả lời, hắn phủ trong túi có hoàng quang nhàn nhạt sáng lên, kia là tin tức phủ. Có thế liên hệ hắn tin tức phủ chỉ có Tam Khâu Thôn. Hắn sợ hãi ngay tại lúc này Tam Khâu Thôn cu nở dê xảy ra chuyện, nhanh chóng theo phủ trong túi lấy ra tin tức phủ, nhìn kỹ, sau đó hắn hơi sững sờ. Làm sao Lý Cửu Nguyệt cẩn thận cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bái những thứ này quỷ hỏa cây nấm ban tặng, nguyên bản triệt để hắc ám hoàn cảnh cũng biến thành có chút sáng lên. Nơi này tới gần Thiên Lương đường phố, vừa mới rời đi cây nấm yêu nhất thời cu nở dê không có vòng trở lại, cho nên mới không có phát hiện bọn hắn. Chu Phàm có thể thấy rõ tin tức phủ trước chứ. Là Yến đại nhân bọn hắn lưu cho ta tin tức nói kéo dài thêm đừng để cây nấm yêu người tế thành công. Chu Phàm nhanh chóng nói. Tin tức phủ không cách nào truyền lại quá nhiều chữ, nhưng giải rác tầm 10 chữ liền là nhiệm vụ mệnh lệnh. Cây nấm yêu bầy mạnh như vậy, chúng ta muốn ngăn cu nở dê ngăn không được. Lý Cửu Nguyệt cười khổ nói. Trên người hắn có rất lợi hại vật bảo mệnh, về phần giết chết huyết lệ cấp quái dị, hắn nhưng không có biện pháp. Lý Cửu Nguyệt nghĩ tới đây lại có chút hối hận, vẫn là kinh nghiệm không đủ, lúc đi ra chỉ muốn như thế nào bảo vệ tính mạng, đối với bực này tình huống ngược lại chuẩn bị không đủ. Chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp. Chu Phàm lắc đầu, hắn dẫn đầu chạy về phía trước. Lý Cửu Nguyệt cùng lão huynh vội vàng đuổi theo. Chạy phía trước Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn gia nhập Nghi Loan Ti thế nhưng là lập quỷ thể. Hiện tại Nghi Loan Ti rõ ràng hạ mệnh lệnh, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đương nhiên nếu là thực tế chuyện không thể làm, hắn sẽ lập tức chạy ra Thiên Lương Thành, chạy đi hắn vẫn còn có chút lòng tin. Dù sao đều chuyện không thể làm, quỷ thể QNZ sẽ không có tác dụng. Nhưng bây giờ không phải thời điểm chạy trốn. Tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt chạy quá trình, Lý Cửu Nguyệt lấy ra một đạo truyền âm phủ, đem cây nấm yêu sự tình đối bên kia nói vài lời. Lý Cửu Nguyệt là truyền âm cho hắn vị kia thúc phụ Lý Lương Thái. Hai người một cho ngẫu nhiên gặp được từng nhánh cây nấm yêu, đều sẽ tận lực tránh đi. Những cái kia cây nấm yêu dùng dây thường buộc, kéo lấy từng chuỗi người nhanh chóng tiến lên. Bọn chúng đang thu thập người tế nhân số. Người bình thường gặp được cây nấm yêu căn bản không có sức phản kháng, nếu là dám phản kháng, vậy liền đánh gãy tay chân hay hoặc là dùng cây nấm độc hạ độc được mang đi. Bọn chúng chỉ cần những người này ở đây người tế lúc bắt đầu, vẫn là có khẩu khí là được. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tâm tình nặng nề, nhưng bây giờ loại thời điểm này, bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cũng không đoái hoài những người bình thường này. Càng là hướng tây trong phường đi, cây nấm yêu liền càng trở nên thưa thớt. Dù sao bọn chúng tại bắt dư người bên ngoài, tạm thời còn không có xâm lấn đến bên trong tới. Những thứ này tiểu ma cô yêu thân tài thấp bé, chỉ có đứa trẻ đồng dạng cao, đầu lâu hình thù kỳ quái, trí thông minh thấp, sẽ chỉ y theo những cái kia có trí khôn cây nấm yêu mệnh lệnh được. Sự tình. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt chạy vội tới chỗ kia nhà, hắn ngăn lại Lý Cửu Nguyệt, thấp giọng nói, Lao Huynh. Lao Huynh thoát ra ngoài, đối nhà cửa ngửi ngửi. Sau đó lại chạy về đi, ngoắc ngoắc cái đuôi. Chu Phàm mới yên tâm chạy tới, gõ ba lần cửa. Cửa nhanh chóng bị kéo ra, một cái lực sĩ thấy là Chu Phàm, vội vàng cung kính nói, Chu lực sĩ. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt còn có Lao Huynh đi vào, Chu Phàm hỏi, tới bao nhiêu người? 22 người. Cái kia lực sĩ trả lời. Bọn hắn đã đi vào nhà, Chu Phàm nhìn xem trong nội viện lực sĩ phù sư dò xét quyệt viên, đều chật ních toàn bộ nhà. Nhưng Chu Phàm vẫn là ở trong lòng thở dài, số người này vẫn là quá ít. Nghi Loan Ti trong phủ có một bộ phận bị nhốt lại, còn có một bộ phận không biết tung tích. Lực sĩ phủ sư dò xét quyệt viên lúc đầu còn tại thấp giọng thương lượng nghị luận trong thành tình cảnh, thấy Chu Phàm đến, bọn hắn trong lúc nhất thời đều dừng lại, nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti Kim Ấn lực sĩ, cấp độ tối cao, nơi này liền tạm thời dùng hắn cầm đầu. Tình huống nguy cấp, các ngươi có ai thu được Yến đại nhân bọn hắn chuyển tới tin tức sao? Chu Phàm một mặt trầm ổn hỏi. Rất nhanh liền có mấy người nhấc tay, bọn hắn nhận được tin tức cùng Chu Phàm nhận được cơ bản giống nhau. Nghi Loan Ti phủ bên kia mệnh lệnh rất rõ ràng, liền là trì hoãn. Về phần trì hoãn có thế lên cái tác dụng gì, xuyên thấu qua ngọn đèn tán phát u ám đèn đuốc, không ít người trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Chu Phàm trong lòng cũng có chút không hiểu, nhưng hắn biết Yến Quy Lai bọn hắn tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Hắn trầm giọng nói, chư vị đều là lập xuống quỷ thể, ti phủ để chúng ta trì hoãn, vậy liền tìm cách trì hoãn chính là, suy nghĩ nhiều vô ích. Ở đây đám võ giả đều là sắc mặt run lên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể tìm cách kéo dài thêm. Hiện tại cửa thành bên ngoài là tình huống như thế nào? Chu Phàm lại hỏi, có phải là bị cây nấm yêu bảo vệ lấy không chỉ có là ba cái cửa thành, liền Tây Sơn cái kia cửa nhỏ cũng bị to lớn xanh cây nấm ngăn chặn, theo chúng ta nghiên cứu, kia là hiếm thấy xanh tay nấm. Xanh tay nấm là một loại kịch độc cây nấm, chỉ là đụng vào tay liền sẽ lập tức biến thành màu xanh, chúng độc tử vong, một khi gặp công kích, nó cũng sẽ phun ra khí độc công kích địch nhân. Thanh lý cực kỳ phiền phức, mà lại mỗi cái cửa thành đều có cây nấm yêu. Nhìn xem trong sân võ giả dồn dập hướng Chu Phàm giảng thuật trong thành tình huống. Cái nào phù sư đối cây nấm yêu nhất am hiểu nói cho chúng ta một chút bọn chúng đặc tính. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nhanh chóng nói. Lập tức có lấy mấy vị phù sư đem mình đối cây nấm yêu giải thích đi ra. Những người còn lại trầm mặc nghe, không ít người sắc mặt trở nên càng khó coi. Cấp độ không đồng nhất cây nấm yêu bầy so với bọn hắn nghĩ còn muốn đáng sợ. Bởi vì thời gian khẩn trương, Chu Phàm lại cùng bọn hắn thương thảo vài câu về sau, hắn mới khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh lại. Toàn trường đều an tĩnh lại, bọn hắn nhìn xem Chu Phàm, biết Chu Phàm muốn cho bọn hắn phân bố nhiệm vụ. Yến đại nhân mệnh lệnh của bọn hắn liền là để chúng ta hết tất cả khả năng kìm chân, không cho bọn chúng có cơ hội người tế, vậy chúng ta cũng chỉ có tìm cách kéo dài thêm. Hiện tại chúng ta cờ ân ở chia 5 tổ. Bô nở tổ phân tán đi làm quấy nhiễu cây nấm yêu bầy, cuối cùng một tổ tìm cách đem tin tức giải cho trong thành không phải Nghi Loan Ti phủ đám võ giả. Chu Phàm không vội không chậm nói. Trong thành vẫn là có không ít Nghi Loan Ti võ giả, chỉ là những cái kia võ giả không phải độc hành hiệp liền là thương nhân mời tới bảo tiêu. Gặp phải tình huống như thế này, những cái kia võ giả không có khả năng nghe bọn hắn chỉ huy, Chu Phàm chỉ có thể hy vọng tin tức tung ra ngoài về sau. Những cái kia võ giả biết mình phải đối mặt là dạng gì địch nhân, làm Nghi Loan Ti tranh thủ một chút thời gian. Ghi nhớ, nhiệm vụ của chúng ta dùng du kích hình thức quấy rối làm chủ, không cần làm sự việc dư thừa, dùng nếu là xem thời cơ không đúng, vậy thì nhanh lên rút lui.